Thước Ly Xuân Tam Mục, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nương vén chăn, đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán ta ra sau đôi mắt đẹp nhìn ta, hồi lâu sau bà mới nói, vãn xuân lâu, cũng tốt, dù sao cũng coi như là nhà của ngươi. Đúng vậy, đây là nơi ta lớn lên từ nhỏ, Kiều tỷ cảm thấy có lỗi với ta, vò vò chiếc khăn tay, bị các tỷ muội xô đẩy đến bên cạnh ta. Nàng ấy vào lầu chưa lâu, vốn là đào hát trong gánh hát hết tiền giải tán, nàng ấy lại bị ông chủ gánh hát bán vào vãn xuân lâu, vào là phải tiếp khách ngay. Tuy nói là người hát khúc, nhưng bình thường lại là một người ít nói, có chút rụt rè. Nàng ấy nhét vào lòng ta một túi táo mật, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, Thước Nhi, ta có lỗi với muội, táo này muội ăn đi. Ta mỉm cười xua tay, nhưng vẫn cầm lấy quả táo cắn một miếng lớn. Đợi ta ăn táo, mọi người mới dám cười thành tiếng, lại chọn mấy chuyện thú vị, người đứng người ngồi trêu đùa ta. Ta cũng cười theo, cắn quả táo rôm rốp. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn đợi tiễn mọi người xong, ở cửa nhìn thấy Lân Ca Nhi, nụ cười trên mặt vẫn còn nguyên. Nét mặt Lân Ca Nhi trầm xuống, khuôn mặt đen nhẻm vì bị bịt kín nên hơi ngả vàng, môi tái nhợt không chút máu. Hắn năn nỉ quy công dìu hắn lên đây, Thước Nhi, muội đợi ta khỏe lại sẽ đi làm, rồi chuộc muội ra. Ta vẫn giữ nguyên nụ cười, trước hết cảm ơn gã ma cô, rồi mới lên tiếng. Ca ca, không cần đâu, Liễu Nương làm thanh quan 7 năm, nàng ấy còn là con nhà quan, dựa vào cái gì mà ta không làm được. Lần Ca Nhi bướng bỉnh nhìn ta chằm chằm, rất lâu sau, hắn mới ủ rũ cúi đầu, muốn rời đi. Đều phải có hai gã trai tráng khiêng. Hắn bán sức lao động để kiếm sống, mất đi đôi chân, lại thêm bệnh tật, làm sao mà sống nổi. Ta nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Ca ca, trước kia huynh và mẹ bảo vệ ta, từ nay về sau, để ta nuôi huynh. Lạc Nương nói ta còn nhỏ, chỉ cho người tiếp tục dạy ta gảy đàn tỳ bà. Ngoài ra thì cùng các tỷ muội khác kết bạn đi tiếp khách. Vốn dĩ danh tiếng của ta sắp qua đi, Nhiếp Chính Vương lại nổi hứng chạy tới đòi Lạc Nương bắt ta hầu rượu. Lạc Nương không thể từ chối được, Nhiếp Chính Vương không muốn nghe hát, không muốn đối thơ. Chuốc ta một bầu rượu, bắt ta ôm một bình sứ trắng, giả làm Quan Âm. Hắn ta hứng thú vẽ vời, vẽ ta với hai má ửng hồng không biết bao nhiêu bước. Lại bắt ta tạo đủ loại tư thế kỳ quái, Nhiếp Chính Vương thực ra không kính thần Phật, cũng không tin Quan Âm. Đợi đến khi Tử Huy một chén, Lạc Nương một chén. Không biết đã chuốc bao nhiêu mới khiến hắn ta say khướt. Ta mới dám cẩn thận đặt bình sứ xuống. Lạc Nương đi rồi, Tử Huy vẫn ở lại bên cạnh vương gia. Tử Huy là người lẳng lơ đa tình nhất trong lầu, cũng là người có chí khí cao nhất. Muốn bám lấy vương gia, có thể vứt bỏ hết mặt mũi mà làm đủ mọi chuyện hoang đường cùng hắn. Vương gia dường như rất thích bắt ta giả làm Quan Âm đứng bên cạnh nhìn. Giống như khách của Liễu Nương bắt ta đọc thơ, thì ra, bất kể xuất thân cao quý đến đâu, sau lưng đều là những thứ dơ bẩn. Bóc lớp da người ra, thật khiến người ta buồn nôn. Tử Huy hẳn là ghét ta, nàng ấy khinh thường ta trước kia giả vờ thanh cao đi theo Liễu Nương, lại nghe lời ngon mọt của Lân Ca Nhi muốn chạy trốn. Chúng ta chính là xuất thân hèn mọn, chỉ cần dính chút bùn đất của vãn xuân lâu, cả đời này cũng không rũ sạch được. Nàng ấy căm ghét nốt ruồi son của ta, đôi mắt của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi vương gia ngủ say, ta tu dọn chuẩn bị rời đi, nàng ấy liền chân trần đứng trước mặt ta. Trên người nàng ấy vẫn còn những vết tích hát không an ái loang lổ, dùng hết sức mà móc vào giữa hai lông mày của ta. Tống Thước, ngươi thật sự coi mình là tiên nữ à? Dùng ánh mắt thương hại đó nhìn ta, coi chừng ta móc nát đôi mắt này của ngươi. Ta biết chúng ta tuy đã xa chân vào chốn phong trần, phải dựa vào việc bán nụ cười bán thân để kiếm sống. Nhưng Tử Huy vẫn sẽ phẫn hận vì ta chứng kiến bộ dạng nịnh nọt hèn mọn của nàng ấy trước mặt vương gia. Nàng ấy càng phẫn hận, càng sợ ta quyến rũ vương gia. Ngược lại, ta cảm kích nàng ấy ghét ta, bởi vì chưa đầy 2 tháng, vương gia đã không cho ta đi giả làm Quan Âm nữa. Hơn nửa năm trôi qua, thân thể Lân Ca Nhi vẫn lúc tốt lúc xấu. Mỗi lần ta gặp hắn, dường như hắn lại gầy đi vài phần. Thân thể vốn cường tráng như bị rút hết ruột gan, tinh thần và hy vọng đều không còn, chỉ còn lại bộ xương bọc da gắng gượng sống qua ngày. Hắn không muốn ta mời thầy thuốc, nói tốn tiền. Ta như dâng vật quý mà cân nhắc túi tiền, nói ta rất biết kiếm tiền. Nhưng sự việc không như ý muốn, những lúc này hắn đều đau khổ nhắm mắt lại. Cuối cùng, vào đêm giao thừa, Lân Ca Nhi nói với ta. Năm mới bình an, trong đêm pháo nổ không ngừng ấy, một người bò ra khỏi vãn xuân lâu. Ta quỳ xuống bò đến bên chân Lạc Nương, cầu xin bà ấy cùng ta đi tìm ca ca. Bà ấy đồng ý, nhưng mang về lại là một tê hát lạnh lẽo trong giếng cạn ở ngôi miếu hoang cách đó 10 dặm. Cách chương.